Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 35 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Thập Niên hay là 10 năm đó. Thì Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Tru Tiên Kiếm của bên Thanh Vân Môn xuất hiện thì đã đánh đuổi được đám người ma giáo. Thì lúc này bắt đầu ổn định lại thì xử lý tiếp cái câu chuyện của Trương Tử Phàm. Sau một hồi đôi co nói chuyện thì người của Thiên Âm Tử mới nói rõ sự tình ra để minh oan cho Trương Tử Phàm. Sau đó mới biết được là người đã giết hết hung thảo miếu là do Phổ Trí Hòa Thượng, chính là cái người truyền thụ công pháp cũng như phải huyết châu cho Trương Tử Phàm. Lúc này Trương Tử Phàm sụp đổ vì hắn tin tưởng ông Phổ Trí Hòa Thượng nè. Trước giờ cái niềm tin duy nhất là Phổ Trí Hòa Thượng, nhưng bây giờ biết được cái sự thật này làm cho hắn sụp đổ cái niềm tin về chính đạo luôn. Nào là Phổ Trí Hòa Thượng giết người thung thảo miếu nè, nào là ông Thương Tùng Đạo Nhân lại cấu kết với phe chính đạo, trước đây đã bắt Lâm Kinh Vũ nè, dẫn đến những câu chuyện như hiện tại. Do đó mà hắn tỏa ra sát khí, cũng một phần là do phệ huyết châu trên người đó xâm lấn nên hắn tỏa ra sát khí. Lúc nãy Bích Dao mới xuất hiện khuyên giải cho Trương Tử Phàm đi về ma đạo, do đó mà bị chính phái bao vây. Thì lúc này mới đám người ma giáo, cha của Bích Dao mới xuất hiện để cứu Trương Tử Phàm cũng như Bích Dao. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Ở tập này thì âm thanh của Latch có phần hơi ồn, chỗ của Latch mưa từ tối hôm qua cho tới bây giờ, mưa dầm vậy đó, nên ảnh hưởng đến khi mọi người trải nghiệm, mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Pháp tướng kêu to thảm thiết, bị thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm đánh mạnh vào trong ngực, miệng phun ra máu tươi bay ngược trở lại. Trương Tiểu Phàm ngẩng mặt lên trời mà hú lên, hai mắt đỏ ngầu, nhảy vào chém giết, gấp rút đến bên mình của Bích Dao. Thiêu hỏa cung hồng mang đại thịnh, phản phước cũng cuồng hoang không ngừng, cùng với chủ nhân cười điên cuồng, xà đến tử vong và máu tươi. Bọn người Lục Thuyết Kỳ nhất loạt lùi xuống, bất luận như vậy, họ đối diện với Trương Tiểu Phàm không thể ra tay hết sức được. Nhưng lúc này dường như Trương Tiểu Phàm đã hoàn toàn điên cuồng rồi, trong mắt hận thù vô hạn, chiêu nào cũng đều lấy đi sinh mạng, trong giây lát bước lui quần hùng. Bích Dao vui mừng kéo Trương Tiểu Phàm đi, rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Hai người đằng không bay ra phía ngoài điện. Lúc này trên đường chân trời, kiếm khí đầy rẫy tựa núi tựa biển. Tru Tiên Kiếm trận đã bắt đầu phát động tấn công phe ma giáo. Lần này dường như đạo huyền chân nhân cũng đang dốc toàn lực. Không những mưa kiếm đầy trời rơi xuống mạnh mẽ, nay cả kiếm chủ bảy sắc khổng lồ trong không trung cũng bị chú lực vô hình điều khiển, mang theo thế khai thiên phá địa xông xuống ầm ầm. Kiếm chủ trận pháp này uy lực không chỉ bình thường, một kiếm công xuống, nhảy mắt trong vòng vài trượng, máu thịt bay tứ tung, gần 10 người ngay cả tiếng kêu cũng không có thì đã hồn phi phách tán, thậm chí dư lực còn lại cũng mạnh không kém. Ngọc Dương Tử nấp trốn không kịp, bị cắt cụt luôn tay trái, kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành như điện, phá không chạy mất. Đồng thời lúc này trên không trung, đạo huyền chân nhân cũng cơ hồ sức lực kiệt quệ, thân hình nghiêng đi, dường như sắp rơi xuống từ trên mình thủy kỳ lân, khó khăn lắm chống vững được. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sau một hồi công phu này, người của ma giáo đã chạy mất quá nữa, nhưng vẫn còn số ít còn trên đỉnh Thông Thiên Phong. Mà một người cuối cùng, đó chính là Trương Tiểu Phàm, Bích Dao, đang kéo hắn vội vàng bay đi. Đạo huyền vừa ở trong không trung đã nhìn thấy Trương Tiểu Phàm sa vào ma đạo. Vừa rồi lúc hắn cùng bọn pháp tướng Lục Tuyết Kỵ giao thủ, xuất thủ độc ác điên cuồng vô tình, lúc đó thần thái cuồng điên hiển nhiên đã hoàn toàn không thể hiểu được nữa. Nhưng trên mình người đó mang hai đại chân pháp của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự, trong tay lại có thêm tà vật Bất Thế Xuất. Nếu thả hổ về rừng, e rằng về sau sẽ tạo thành sát nghiệt, mãi mãi sẽ trở thành người của ma giáo. Đạo huyền thở dài trong lòng, nhưng trong lòng giờ phút này đã đưa ra quyết định, dù cho ngày sau mình bị thiên hạ bàn bạc, cũng quyết định không thể lưu lại nguồn gốc tai họa tuyệt thế này. Ngay khi đó đạo huyền chân nhân mang nốt linh lực cuối cùng, trong chớp mắt tất cả kiếm khí màu sắc trong không trung cùng phát mạnh ánh sáng. Đặc biệt là kiếm chủ bảy màu của trận pháp lại lớn lên một nửa, kêu lên ầm ầm chấn động đất trời,

dùng thanh âm chỉ mình nghe thấy, nói khẽ. Sau này khi gặp mặt cùng y thì... Đêm lạnh như nước chiếu xuống thân ảnh cô đơn của nàng. Mây đen xám xịt vần vũ giữa trời đêm, bầu không khí u ám như đè nén mặt đất. Những sợi mưa mỏng phiêu lạc giữa vòm trời, bắt gặp những cơn gió hun hút lạnh lùng, ăn mình trong không trung trước khi rơi xuống đất. Mặt đất hoang vu, trước sau không một bóng xóm thôn nhà cửa, bốn bề cây cỏ mênh mông, chỉ duy nhất một cái lối mòn xưa cũ từ mù xa nối lại. Cô đơn mỏi mòn dài về nơi tích tắp mông lung. Trời đêm mây giăng mù mịt, từng hồi sấm giật âm ỉ, mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, đan nhau như một tấm màn dày nối liền bầu trời mặt đất. Đất rộng lặng thinh, chỉ có tiếng gió mưa thét gào hoang dại. Từ phía tối sầm, trên cổ đạo bỗng xuất hiện một bóng ánh đèn leo lét, cô độc, nhỏ nhoi. Một căn nhà đơn độc giữa chốn hoang vu. Chủ quán họ Hà, tuổi hơn 40, ở nơi cách tiểu trì trấn chừng một ngày đường. Giữa chốn hoang tích này, cạnh con đường nhỏ, một mình vất vả dựng lên một căn nhà nhỏ đơn bạc, làm nơi trà nước cho khách vãng lai Nam Bắc, nhọc nhằn cướp nhặt từng cắt từng hào. Thời khắc ấy, Hà lão bản cũng đang ngồi co ro sau quầy, ngưng thần lắng nghe tiếng mưa quật gió gào lạnh lẽo bên ngoài, lông mày xoắn tít lại với nhau, ngán ngẩm thở dài nhẹ nhẹ. Thời tiết quái thai như vậy, e rằng chờ cả ngày cũng sẽ chẳng kiếm thêm nổi một món khách nào. Quán trà nhỏ của lão nằm trong khoảng giữa tiểu trì trấn và một ngọn núi lớn ở phía tây, tên gọi là Không Tăng Sơn. Ngoài cửa vắt ngang một con đường nhỏ, từ xưa đã là nơi thương lữ thường qua lại, cũng là con đường trọng yếu dẫn tới tòa thành lớn nhất phía đông, Đông Hải, Xương Hợp Thành, vậy nên cũng thường xuyên có lữ khách ghé qua. Lúc này trong màn đêm mưa gió, tại nơi hoang sơn tiểu điếm ấy, không ngờ cũng có được vài ba người khách ngồi lặng im trong khung cảnh hùng ám của quán trà, trốn tránh màn mưa gió thê lương khổ sở bên ngoài. Ngọn đèn leo lét trước mặt Hà lão bản bỗng nhiên cháy bùng lên, khiến cho gã chủ quán trung niên đang mơ mơ màng màng bỗng giật mình bừng tỉnh. Ngoài trời mưa bão ngày càng dữ dội, ù ù ào ào, coi bộ đêm nay đám khách nhân không cách nào rời khỏi đây được. Lão chợt động tâm, nghiễng cổ nhìn đám khách nhân đang trú mưa trong quán của mình. Tiểu điếm đơn sơ chỉ vỏn vẹn có 5 cái bàn, lúc này 3 bàn là có khách ngồi. Nơi cái bàn ở góc trong cùng, có một nam nhân ngồi cô độc trong cái cảnh tranh tối tranh sáng. Chỉ thấy hắn lặng lẽ một mình, khuôn mặt mơ hồ lẫn khuất dưới ánh đèn leo lét. Trong hai cái bàn gần cửa hơn, một thì là một lão nhân khí độ bất phàm cùng một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi. Lão nhân tay cầm một cái cây gậy trúc, khẽ dựa vào thành bàn. Đầu gậy có treo một cái tấm vải điều, trên có mấy chữ Tiên Nhân Chỉ Lộ, xem ra là cái loại giang hồ thuộc sĩ. Cái bàn cuối cùng có nhiều người ngồi nhất, đều là phường thương lữ, có thể có 4 người. Góc nhà sau lưng họ trồng chất hàng hóa vật phẩm. Lúc này một gã trai trẻ trong bọn đang ngồi lầu bầu nguyền rủa thời tiết quái quỷ này. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Một lão già có vẻ lớn tuổi nhất trong đám 4 người sẵn giọng, rồi quay qua nhìn Hà lão bản cười cười, có ý biện bạch, nói. Hà lão bản à, hôm nay trời đất mưa gió tệ như vậy, làm liên lụy lão phải bồi tiếp bọn tao khuya khoắt như vậy á. Hà lão bản mỉm cười lắc đầu. Cổ đạo này là nơi cánh thương lữ thường xuyên qua lại, dừng chân nghỉ lại quán trà của gã cũng nhiều, vì thế gã cũng có không ít khách quen. Gã hạ giọng nói. Không có gì đâu, thức khuya đối với tiểu nhân là chuyện tầm thường thôi à. Có điều hôm nay từ tảng sáng thì mây mưa đã mù mịt đầy trời, chẳng hay tiên sinh có việc khẩn thiết lắm không vậy? Lão già nghe mấy câu ấy tức thì quay qua nhìn mấy người đồng hành, cười nhăn nhó. Kỳ thật bọn ta chẳng hề hay biết thời tiết hôm nay lại tồi tệ đến vậy á, đã lỡ lên đường mất rồi, thật là tiếng thoái lưỡng nan mà. Hà lão bản à một tiếng. Lão già nâng tách trà trước mặt lên làm một hơi cạn ráo, sau đó nói. Hà lão bản nè, đời thổi bây giờ khó khăn lắm. Hà lão bản giật mình lắp bắp. Làm sao? Lão già cười khổ một tiếng rồi nói. 10 năm về trước mà giáo tưởng như đã tiêu ma tâm tích rồi, đột nhiên lại tái xuất. Nghe nói ở Thanh Vân Sơn đã cùng với thần tiên các môn phái kính đạo gây nên một cuộc đại chiến khốc liệt. Từ đó về sau, trong vòng 10 năm trở lại đây, mà giáo không những không bị chính đạo tiêu diệt, mà còn ngày một hưng thịnh nữa. Khắp nơi trong thiên hạ chỗ nào cũng nghe nói có chuyện ma giáo cùng chính đạo tranh đi đấu lại với nhau. Hà lão bản trầm ngâm, chỉ thấy lão già thở dài một tiếng, rồi nói tiếp. Bọn họ đánh nhau, lũ bình dân bách tính chúng ta tất nhiên không quản được rồi. Nhưng mà cứ tranh đấu ngày này qua tháng khác như vậy, thiên hạ trở nên đại loạn, khiến cho hôm nay đạo tặc hoành hành, cướp của đốt nhà nhiều không kể xiết. Bọn chúng ta ra bên ngoài kiếm chút cơm ăn áo mặc, trong bụng lúc nào cũng lo lắng thon thót à. Chỉ sợ gặp phải thảo khấu cường nhân, nên đi đường lúc nào cũng phải vội vàng cấp tốc. Chẳng ngờ lại bị mưa gió ngăn trở ở đây, quả là đã gây phiền toái cho Hà lão bản rồi. Hà lão bản lắc đầu rồi nói. À, chuyện này đâu có gì đâu, tiên sinh hạ tất phải bận lòng vậy. Hà lão bản nói chưa dứt lời, đột nhiên từ trong góc quán có một thanh âm xen vào. Nói vậy phải chăng là tiên sinh đây cho rằng việc thiên hạ đại loạn, đạo tặc hoành hành hôm nay tự trung lại là do ma giáo gây ra hả? Lão lái buôn già giật mình nhưng cũng không trả lời, chỉ thấy lão thầy tướng cùng cô thiếu nữ ở trên bàn cũng đang nhìn về phía mình. Người thiếu nữ ánh mắt trong trẻo, dung nhan xinh xắn, má lúm đồng tiền, thực khiến cho người ta phải yêu mến. Lúc này đây nàng đang nhìn cái lão buôn lái, mỉm cười. Vị lão trưởng này... Lão già nhìn nàng rồi hỏi. Cô nương, có chuyện gì vậy? Thiếu nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng nói. Lão trưởng, khuôn mặt của lão gầy mòn nhăn nheo, nhưng hình diện không bị phá tướng. Cuộc đời lão tuy trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ được bình an thôi. Có điều ở trước trán của lão có một cái sẹo nhỏ dài 6 phân chạy ngang khuôn mặt, ngăn trở đường sinh mệnh, đường tài lộc, cho thấy lão khi về già có thể sẽ gặp kiếp nạn lớn. Xem tuổi tác của lão bây giờ, chỉ bằng bớt mồm bớt miệng một chút, mày sẽ bớt đi được vài mối tai họa đó. Đám thương lữ hết thảy đều biến sắc, lão già thì đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn một già một trẻ chầm chầm. Nhưng hai người đó chẳng hề phản ứng chút nào, thần thái cứ tự nhiên như chẳng có gì xảy ra. Hồi lâu sau, sắc mặt của lão thoáng tỏ vẻ hồ nghi bất định, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, cuối cùng lại ngồi xuống, hướng về phía người thiếu nữ chắp tay nói. Đa tạ tiểu cô nương chỉ điểm. Lão ngồi xuống rồi thì tiểu điếm lập tức trở lại yên tĩnh, duy chỉ có nam nhân thần bí nơi chiếc bàn ở góc trong cùng từ đầu cho tới bây giờ vẫn an nhiên trầm mặc, thủy chung không hé răng lấy nửa lời. Đêm dài dằn dặc, lòng người khó cưỡng, chỉ một lát sau đám thương lữ đã lại bắt đầu tán gẫu rì rầm. Nói tới nói lui cuối cùng lại quay về chuyện trận chính tà đại chiến hồi 10 năm về trước trên Thanh Vân Sơn. Mấy gã thương nhân ấy xét cho cùng cũng chỉ là bình dân bách tính, tất nhiên đâu đã từng tới hiện trường mà xem xét được dây nào, bất quá chỉ là nghe lại từ chỗ này chỗ khác. Nhưng bàn luận với nhau vô cùng sôi nổi, những chuyện chính đạo cao nhân tu chân luyện đạo trước nay đối với người ngoài luôn được bao phủ bởi một lớp màn huyền bí, đích thực là đề tài tuyệt vời cho đám bách tính bàn bạc ly la. Càng nói càng hăng, mấy gã trẻ tuổi ngày một to tiếng, những người khác trong quán nghe thấy cũng bị hấp dẫn bởi câu chuyện của quá khứ. Tóm lại hả, lúc ấy tình thế Thanh Vân Môn như ngàn cân treo sợi tóc, mây phước đạo huyện lão thần tiên công tham tạo quá, chỉ dùng ngón tay khẽ chỉ một cái thôi hả, tức thì sấm chớp đầy trời, kinh thiên động địa. Nghe nói hả, lỡ xa đến ngoài trăm dặm hãy còn nghe thấy nữa kìa, cuối cùng đẩy lùi được bọn ma giáo luôn á. Hô, tào lao! Thốt nhiên có tiếng chửi đổng. Coi lại thì ra phát xuất từ miệng của lão nhân khí độ bất phàm ngồi cùng bàn với thiếu nữ nọ. Đám người giật mình hoảng hốt, quay hết qua nhìn hai ông cháu nhà nọ. Chỉ nghe lão nhân đó nói. Nếu đạo huyền quả thực lợi hại như vậy, thì tại sao trong cái trận chiến ở Thanh Vân Sơn năm đó, môn hạ Thanh Vân Môn chết tới chừng ấy người, thất mạch thủ tọa 7 người cũng chết mất 2 người, còn như trưởng lão đệ tử thì tử thương vô số như vậy. Người tưởng lũ ma đầu ma giáo đều là phượng bị thịt ăn trắng mặt trơn như người hết chắc hả? Mọi người bật cười nghiêng ngả, thiếu nữ bên cạnh lão nhíu mày, khẽ giọng nói. Gia gia, con vừa khuyên người ta bớt mồm bớt miệng một phút trước, mà phút sau ông đã nói như vậy rồi. Lão nhân cười ha hả, thân sắc vốn dĩ phản phất vẻ tiên phong hạ cốt, đột nhiên biến ra vô cùng đắc ý, hạ giọng nói. Tiểu hoàng à, ngươi hạ tất phải dọa ta, ta sớm đã để ngươi coi tướng mệnh cho ta rồi, tuy cả đời ta phiêu đãng, nhưng về sau lại có hậu vận. Bình yên cho tới già, khi chết cũng có người tiễn đưa mà. Không sợ đâu, ta không sợ. Thiếu nữ vừa mới nhấp một ngụm trà, nghe lão nói như vậy thì phát sặc, ho sù sụ liền mấy tiếng, trừng mắt nhìn lão già tức tối. Chỉ thấy lão vẫn dưng dưng đắc ý như chẳng thèm để ý đến xung quanh. Một già một trẻ đó, đích thị là cái lão thầy tướng Lan Bạc, Kỳ Hồ, Chu Nhất Tiên cùng cô cháu gái Tiểu Hoàng. Đã 10 năm qua rồi, kể từ cuộc đại chiến Thanh Vân Sơn, Tiểu Hoàng đã vụt hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú. chỉ có điều nàng vẫn cùng lão già Chu Nhất Tiên phiêu bạt khắp chân mây gốc bể. Lúc này thì căn bệnh kinh niên của lão thầy tướng Chu Nhất Tiên lại tái phát. Chẳng nề hà gì là mới gặp lần đầu, thản nhiên kéo một cái ghế lại ngồi vào giữa đám thương lữ, bắt đầu ba hoa về cuộc chiến ở Thanh Vân Sơn năm đó một cách hùng hùng. Tiểu hoàng ở bàn bên tức đến phát nghẹn, nhưng cũng đành bó tay chẳng thể làm gì được. Tài ba hoa của Chu Nhất Tiên thì đúng là số một, lại thêm lão đã buông tẩu giang hồ bao nhiêu năm, những chuyện nói ra đều dựa trên sự thực mà thêm mắm thêm muối, nên hễ mở miệng là sống động hoạt bát, cứ như là sự việc đang xảy ra trước mắt vậy, thực hơn xa mấy gã thương lữ trẻ tuổi. Chẳng mấy chốc, Hà lão bản cũng chịu không nổi, phải chạy lại xin một chân mà ngồi nghe. Cả đám quay thành vòng tròn, vểnh tai nghe Chu Nhất Tiên khoa chân múa tay, ba hoa thiên địa về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Chuyện đến hồi gây cứng, mấy gã ít tuổi đồng thanh kêu to kinh hãi. Một gã không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Ôi trời ơi, lão trưởng nè, phải chăng khi đó cũng có mặt tại hiện trường, làm sao biết chính xác đến từng chi tiết như vậy? Chu Nhất Tiên ưỡn ngực, đưa tay khẽ phủi phủi áo, lắc đầu cao ngạo. Hơi, mấy chuyện đâm chém giết chóc hả? Ta đã nguyện không nhúng tay vào nữa rồi, đành để cho mấy đứa tiểu bối Thanh Vân Môn lo liệu mà thôi. Đám người chấn động, tức thì cảm thấy vô cùng kính ngưỡng đối với cái vị lão trưởng này. Bỗng nghe bàn bên có tiếng phì một cái, chỉ thấy tiểu hoàng lại bị sặc nước trà, phun mạnh hết ra ngoài, đấm ngực ho khùng khục. Chu Nhất Tiên trợn mắt nhìn tiểu hoàng một cái, rồi lập tức quay lại với đám thính giả cười ha hả. Chợt nghe một gã trẻ tuổi ở bên khẽ hỏi. Lão trưởng, còn cái vị đệ tử Thanh Vân Môn họ Trương đó cuối cùng ra sao? Có thực là anh ta đã phản xuất Thanh Vân Môn không vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày, trầm mặt mất một lúc rồi mới lắc đầu, nói. Chuyện này quả thiệt là không ai dám chắc cả. Khi ấy chiến cục vô cùng hỗn loạn, Trương Tiểu Phàm lại rơi vào hôn mê, cuối cùng bị người của ma giáo mang đi, từ đó tới giờ chẳng có tung tích gì nữa. Đám người xung quanh sụp sịch thở dài. Kỳ thực thân thế của Trương Tiểu Phàm vốn rất huyền bí, không chỉ là ở Thanh Vân Môn mà còn là một bí mật trọng đại của Thiên Âm Tự, tuyệt không truyền ra đến bên ngoài. Nhưng ngày hôm ấy khi bí mật bị công khai thì có rất nhiều người đang có mặt ở đó, đặc biệt có cả những người trong ma giáo, vì thế nên cùng với thời gian 10 năm đó, câu chuyện đã từng chút một được truyền tụng trong nhân gian. Bất quá là khi nghe Chu Nhất Tiên kể lại, người ta có cảm giác dường như chính mình đang có mặt tại Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ở Thanh Vân Sơn hôm đó, tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra. Hà lão bản thở dài một tiếng rồi nói. Không biết số phận chàng thiếu niên đó hiện giờ ra sao rồi ha? Hắn hiện giờ sao? Thốt nhiên, trang nam nhân thần bí nơi gốc quán nãy giờ vẫn câm lặng, bỗng nhiên cất tiếng. Thanh âm phản phất nỗi tang thương. Chu Nhất Tiên quay đầu lại nhìn ngắm người nam tử vừa lên tiếng rồi nói. Vậy huynh đài này phải chăng có biết được chút gì chăng? Người đó trầm ngâm im lặng, hồi lâu mới chậm rãi trả lời. Ta tự nhiên là biết rồi, chỉ có điều bây giờ dù lão có gặp lại hắn cũng không thể nào nhận ra được hắn nữa đâu. Tiểu hoàng câu mày. Hả? Người nói sao? Người đó không trả lời, thương dạng một lần nữa lại đắm chìm trong bóng tối lặng câm. Ngoài kia mưa gió đầy trời, phảng phất như có vẻ thê lương run rẩy. Không Tàn Sơn, Vạn Bức Cổ Quật, 800 năm trước, tiền bối ma giáo là Hắc Tâm Lão Nhân tại đây đã khai sáng ra Luyện Huyết Đường, một thời hưng thịnh cực đỉnh, hiệu lệnh ma giáo, chấn nhiếp thiên hạ. Song đến đám hậu bối hiện giờ không còn được như xưa nữa, thánh địa hoang lương điêu tàn vô cùng thê thảm. Ẩn sâu dưới lòng Vạn Bức Cổ Quật là Tử Linh Uyên, nơi đây lúc này đang bị vô số ngoại địch đột kích chiếm cứ. Tử Linh Uyên, ba chữ đại tự theo lối cổ truyện như rồng bay phượng múa, khắc sâu trên một cái tảng cự thạch, tất cả môn nhân cuối cùng của Luyện Huyết Đường nhất hệ đều tụ tập ở đó. Lưng dựa sát vào khối cự thạch, lùi sâu thêm vài bước nữa là đến một vực thẳm tối âm, sâu hun hút khó dò. Tử Linh Uyên thực sự chính là ở nơi này. Nhân số Luyện Huyết Đường không ngờ chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 10 người. Nhìn qua thấy Niên Lão Đại, Lưu Hạo, Giả Cẩu Đạo Nhân ba người đang đứng ở chính giữa. Trên mình kẻ nào cũng mang vài vết thương, sắc diện mệt mỏi kinh hãi đến cùng cực. Trên mặt đất trước mặt nằm la liệt ngang dọc hàng chục thi thể. Vài kẻ trong số đó y phục toàn thân là màu đen. Lúc này chúng nhân Luyện Huyết Đường đang bị bao vây bởi một đám đông hắc y nhân. Tất cả đều có thiêu hình một cái khô lâu trước ngực. Niên Lão Đại hít một hơi thật sâu, cố tự trấn định tinh thần, ngẩng đầu cất tiếng cười rồi nói. Bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình không hiểu sao đã trở nên khản đặc. Chứ vị quỷ Dương Tông giáo hữu, Luyện huyết đường chúng tôi chỉ là một hệ phái rất nhỏ trong thánh giáo này, từ trước tới giờ chưa từng đắc tội với Quỷ Dương Tông. Không biết Quỷ Dương tiền bối vì sao lại đối xử với chúng tôi như vậy. Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên, một tên trong đám vô số hắc y nhân bước lên trước. Trước ngực tên này thêu một cái chiếc khô lâu sắc vàng, nổi bật khác hẳn so với đám hắc y nhân còn lại. Có vẻ là đầu lĩnh của bọn này, lạnh lùng, nói: Niên lão đại, tình thế trong thánh giáo bây giờ đã vô cùng rõ ràng minh bạch rồi. Quỷ Dương Tông chủ đã không ít lần gửi thư cho ngươi, nhưng các ngươi như cỏ mọc đầu tường, gió đâu là nghiêng đó. Ngày hôm nay giả bộ để ứng phó với chúng ta, ngày mai lại quỷ lụy xin làm môn hạ của Trường Sinh Đường. Tâm địa của ngươi Quỷ Dương Tông chủ lẽ nào không nhìn thấu được chứ? Niên lão đại mặt mày thất sắc, biết là trong thánh giáo hiện giờ tứ đại môn phái kình chống nhau ngày một ác liệt, thi thoảng lại nghe nói có một vài tiểu hệ phái không nơi nương tựa bị tiêu diệt bởi những nhân vật thần bí. Ngày hôm nay Quỷ Vương Tông đột nhiên tiến hành một cuộc đại sát nhập, lão đã tốn bao nhiêu tâm huyết sức lực mới duy trì được luyện huyết đường trong suốt những năm qua, nhưng giờ đây sắp bị người ta tru diệt. Mặc dù trước mắt trì hoãn được một lúc, nhưng xem ra tình thế đã quá rõ ràng. Quả nhiên tên hắc y nhân cất tiếng cười lạnh lẽo rồi nói: Điền lão đại nè, ta nhắc lại với ngươi một lần nữa nha, Quỷ Dương Tông chủ hiện giờ là bậc hùng tài đại lược, chuyện thống nhất thánh giáo chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Lão nhân gia người đánh giá cao tài năng của các ngươi, muốn thu nhận luyện huyết đường của các ngươi quy nhập dưới cờ, ngươi không nên dại dột mà từ chối đâu. Ẩn sau lời nói ấy, thanh âm của hắn đầy vẻ uy hiếp hăm dọa. Niên lão đại mồ hôi động thành từng giọt chảy ròng ròng trên trán. Tuy tình thế đã quá rõ ràng, lão tự biết là luyện huyết đường của mình nhỏ bé yếu ớt, không thể nào đối địch nổi với Quỷ Vương Tông. Nhưng cả cơ nghiệp do tổ sư truyền lại, chẳng lẽ ngày hôm nay lại để bị hủy hoại dưới tay của chính mình? Lúc này phải quyết định ra sao, thực sự không dễ một chút nào. Tên hắc y nhân nhìn thấy vẻ mặt do dự của niên lão đại, sắc diện thoáng một nét lạnh lùng, thốt nhiên nói: Niên lão đại, ta khuyên lão một câu nha. Bây giờ lão đối địch với ta là vận khí của lão còn may mắn lắm đó. Nhưng lão có biết ai là người chủ trì cuộc tấn công trên Không Tăng Sơn lần này không hả? Niên lão đại thân hình khẽ rung lên, hắc y nhân chỉ cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ đúng rồi đó, không sai, chính là phó tông chủ của Quỷ Dương Tông chúng ta, Quỷ Lệ. Nếu người đó mà tới đây hả, chỉ e là số phận của lão. Hắn mới nói nửa chừng thì đột nhiên bên cạnh có người khẽ ho lên mấy tiếng. Tên hắc y nhân tức thì biến sắc, tựa hồ như trông thấy ma quỷ, sắc mặt đã trắng lại còn trắng hơn. Có vẻ như đối với cái danh tự kia có một nỗi sợ hãi vô cùng sâu sắc. Đúng lúc đó, từ phía sau bỗng sộc lên một mùi máu huyết tanh nồng, không biết phát xuất từ đâu, nhưng giây lát đã lan tràn bao phủ khắp không gian. Đám hắc y nhân Quỷ Vương Tông tất thảy đều lập tức đứng nghiêm cả lại. Tên hắc y nhân đầu lĩnh khi nãy thì sắc mặt trắng xanh, lén lén nhìn ra đằng sau, nơi khóe mắt hắn khẽ căng căng ra giật giật. Không biết kẻ nào có thể gây ra một bầu không khí khủng bố đến như vậy. Có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dường như vọng ra từ lòng đêm hắc ám sâu hun hút, từng bước chậm rãi. Mỗi bước chân một vệt máu. Đám hắc y nhân bỗng nhiên như thủy triều xô dạt đến hết sang hai bên, chia ra một lối nhỏ trên thông đạo. Giữa không gian đen tối âm u, từ từ xuất dạng một quần sáng xanh đen thâm thẳm, nơi trung tâm tỏa ra những đạo huyết quang đỏ hồng chậm chậm tiến lại gần. Đám người của luyện huyết đường hết thảy đều mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bạch khiếp đảm cùng cực. Quỷ Vương Tông 10 năm về trước chưa từng nghe nói có một nhân vật nào mang tên Quỷ Lệ, nhưng theo những câu chuyện lan truyền trong giáo chúng, thì chính là sau trận chính tà huyết chiến ấy, Quỷ Vương Tông chủ đã thu nhận một phản đồ chính đạo làm môn hạ. Tình thân như thủ túc, thậm chí còn có tin đồn rằng Quỷ Vương Tông chủ đã mang kinh điển của thánh giáo là quyển thứ hai của Thiên Thư ra truyền hết cho hắn rồi. Từ đó Quỷ Lệ đạo hạnh tiến bộ nhanh không thể tưởng tượng được, tâm tình của hắn cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành một kẻ giết người uống máu, háo sát vô cùng, khiến cho ngay cả những người trong ma giáo cũng phải kinh tâm động phách. Mấy năm gần đây, nội bộ ma giáo đấu đá nhau ngày một ác liệt. Nhưng Quỷ Lệ, kẻ phản đồ của Thanh Vân Môn năm đó, đã bất ngờ trở thành chiến tướng hạng nhất trong Quỷ Vương Tông. Thống lĩnh đệ tử Quỷ Vương Tông tung hoành chém giết, tru diệt vô số hệ phái, pháp bảo trên tay hắn chính là Thanh Phệ Hùng Bổng. Tên gọi này là do người trong ma giáo tự nghĩ ra rồi gán cho, không biết đã hút máu huyết của biết bao nhiêu người, thêm vào đó lại được Quỷ Vương đặc biệt coi trọng, hắn nhanh chóng đã trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người ở Quỷ Vương Tông. Kẻ đó 10 năm về trước, mấy kẻ trong luyện huyết đường này thực ra cũng đã có cơ hội gặp qua rồi. Giả Cẩu đạo nhân đứng giữa đám môn hạ của luyện huyết đường nhìn về phía trước, chỉ thấy từ trong bóng đêm từ từ xuất hiện một dáng nam nhân. Theo đó là mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian, dường như tỏa ra từ chính thân thể của người này. Vô số người có mặt tại đương trường, nhưng tuyệt nhiên không ai dám gây ra một tiếng động nhỏ nào. Dung mạo của hắn vẫn hệt như năm đó, không hề thay đổi một chút nào. Khuôn mặt ấy hiện rõ ra trước mặt của mọi người. Trống ngực giả cổ nện thình thịch không ngừng, người cứng đờ ra, dường như kẻ đang đứng trước mặt của hắn không phải là một con người, mà là một cuồng thú vô cùng hung lệ. Người đó chậm chậm cất tiếng, chỉ một câu duy nhất, thanh âm bình ổn nhưng dường như ẩn chứa bạo liệt, vang dội khắp không gian. Hàng hay không? Vô số người đứng sau lưng hắn, nhưng tịnh không một ai dám bén mảng lại gần. Chúng nhân luyện huyết đường len lén nhìn nhau, nhưng lão đại mồ hôi chảy ròng ròng ở trên mặt, khắp người thương tích như vậy mà giờ như tê bại không còn một cảm giác gì. Bất ngờ lúc đó một tiếng kêu ghê rợn vang lên. Chết đi! Chúng nhân thức sắc, chỉ thấy trong khoảnh khắc, gần bên quỷ lệ bỗng xuất hiện một đạo đao quang mãnh liệt, nhằm vào dưới bụng của quỷ lệ mà đâm tới. Kẻ ám toán đầu tóc rũ rượi, thân sắc u mê cuồng loạn, nhưng hai chân đã bị người ta tiễn đứt từ lúc nào rồi, máu tuôn xối xả. Nhìn lại thì đó dường như là một môn hạ của luyện huyết đường, thân mang trọng thương. Sự sợ hãi đau đớn dường như đã khiến cho hắn mất hết lý trí, đang điên cuồng gào thét nhằm quỷ lệ mà đâm tới. Chính giây phút đó, từ bên tay của quỷ lệ, một luồng sáng quyện lẫn giữa những đạo huyết tinh hồng quang và những tia sáng xanh đen vụt ra, chụp lên người kẻ đó. Không gian vốn đã sặc sủa máu tanh lại nồng lên thêm vài phần nữa. Thân thể của gã đó thoáng chốc đã trở thành một cái xác khô kiệt, vô lực, lão đảo đổ sang một bên. Đám người của luyện huyết đường sắc mặt trắng bệch, có một vài đệ tử ít tuổi sợ đến phát run. Cặp mắt quỷ lệ dần dần xuất hiện những tia sáng đỏ lấp lóe, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ thông thả nói: Các ngươi hàng hay không? Từ trong lòng bàn tay của hắn, cây gậy đen đúa tên gọi Phệ Hùng Bóng dần dần tỏa sáng bay lên. Sau lưng hắn, đám hắc y nhân dường như cùng lúc hít một hơi, bước lên phía trước một bước. Khí thế hung hãn áp đảo bao trùm trời đất mỗi lúc một thêm nặng nề, nhận chìm đám người của luyện huyết đường. Đột nhiên trong đám môn hạ luyện huyết đường có kẻ lập cập kêu lớn. Xin đừng, ta đầu hàng. Mấy tiếng ấy thì ra phát xuất từ miệng một đệ tử trẻ tuổi. Hắn lập tức bước ra khỏi đám môn hạ của luyện huyết đường, chạy sang phía hàng ngũ của Quỷ Vương Tông, nhưng vẫn còn có ý chạy xa xa vòng qua vị trí của quỷ lệ. Có kẻ mở đầu là lập tức có phản ứng. Chúng nhân luyện huyết đường kẻ này nhìn kẻ nọ, một lát lại có kẻ chạy đi sang phía bên kia. Niên lão đại thở dài một tiếng, biết rằng cơ hội cứu vãn đại cục thế là hết rồi, cười thảm nói: Ơi, hết rồi, hết thật rồi. Dứt lời hắn bước vượt lên phía trước, mấy kẻ đứng sau lưng của hắn cũng chậm chạp nối gót bước tới trước mặt của quỷ lệ. Niên lão đại rút trong người ra một chiếc thiết bài to bằng bàn tay, bên trên có khắc một cái trái tim đen sì. Hai tay dâng lên trước mặt quỷ lệ, thê thảm nói: Đây là hắc tâm lệnh của luyện huyết đường, cơ nghiệp 800 năm của luyện huyết đường hôm nay tại đây. Ngắm nhi! Một tiếng thét to, thanh âm có phần run rẩy phát ra từ phía sau lưng. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy trước khối cự thạch còn có một bóng người, người duy nhất đã không theo gót chúng nhân luyện huyết đường đầu hàng khi nãy. Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân nhìn niên lão đại trừng trừng, hơi thở gấp gáp, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói lớn: Lão đại, khi xưa lão dẫn ta gia nhập luyện huyết đường, tất cả môn hạ chúng ta trước tượng tổ sư Hắc Tâm lão nhân đã lập trọng thệ, còn sống quyết cẳng thay lòng. Lão sao có thể làm như vậy? Niên lão đại trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, khẽ cúi đầu, trầm giọng nói: Giả Cẩu, tình thế bây giờ người mạnh ta yếu, người hà tất phải tự tìm cái chết như vậy, hãy mau qua đây đầu hàng đi. Giả Cẩu đạo nhân đứng đó trước vô số cặp mắt bên dưới, nhưng duy có một cặp mắt ở ngay hàng đầu, ẩn hiện những tia sáng đỏ lòe ghê sợ, như đang nhìn thấu tâm can của hắn, khiến cho hắn toàn thân lông tóc dựng hết cả lên, thậm chí cả đôi chân của hắn dường như cũng bị nỗi sợ hãi khống chế, khe khẽ rung lên bần bật. Có điều mặc cho thân thể rung lên vì sợ hãi, hắn vẫn chậm chậm lắc đầu. Không thể, lão đại, không làm như vậy. Lão muốn ta làm gì cũng được, nhưng muốn ta làm phản lại luyện huyết đường thì không thể nào đâu. Gã ngước nhìn ra phía trước, nơi đó chỉ có một cái màn không mênh mông, dường như tất cả đều đã tan biến hết, thậm chí như nói với chính bản thân của mình: Từ khi ta sinh ra đã mang hình hại quái vật, người người đều xa lánh ta, ngay cả cha mẹ thân sinh cũng đem ta dứt đi. Ta được cho hoàng nuôi lớn, chịu đủ nhục nhã khổ sở. Chỉ đến khi gia nhập luyện huyết đường, ta mới có thể trở nên kẻ chèn ép được kẻ khác, mới có được cảm giác tự hào hãnh diện. Khi đó ta ở trước mặt tổ sư đã lập lời trọng thể, đời kiếp này nhất định theo dưới luyện huyết đường, chết cũng không hối hận. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng lão đại để ý thấy sắc mặt của quỷ lệ dần dần trầm xuống. Trong tâm thấy băn khoăn, không ngờ một giả cổ thường ngày chỉ biết hiếp yếu kính mạnh, tham sinh úy tử, bây giờ đột nhiên trở thành như vậy. Nhưng chung quy hắn không thể chỉ vì một giả cổ này mà không kể đến tính mạng của mình, bèn cất tiếng lạnh lùng tàn độc. Được, ngươi thật là vĩ đại, vậy ngươi cứ việc tìm ai đó mà cùng ngươi chống giữ luyện huyết đường này đi. Dứt lời, gã vung tay ném ngay cái tấm hắc tâm lệnh đi. Giả cổ vô thức giơ tay đón lấy, nhưng tức thì cảm thấy toàn thân run rẩy mãnh liệt, há miệng thở hồng hộc. Niên lão đại nhảy vọt ra lánh sau lưng đám hắc y nhân của Quỷ Vương Tông, chỉ còn giả cổ đơn độc đứng bên cái tảng cự thạch đang tỏa sáng một vùng, một mình đối diện với vô số hắc y nhân. Nhưng đứng trước mặt của hắn không xa là sừng sững bóng hình của một con quỷ khát máu hiếu sát. Ánh mắt hung lệ u ám ấy đang dừng ở trên người của giả cổ. Giả cổ bất giác cảm thấy trước mặt của mình lúc này là một con ác quỷ. Nếu không phải có tảng cự thạch đỡ sau lưng, gã cũng không biết tự mình có thể đứng vững được hay không nữa. Trong cơn sợ hãi cùng cực ấy, gã bỗng run run khẽ nói: "Ngươi giết ta đi!" Dứt lời, hắn siết chặt lấy cái tấm hắc tâm lệnh, nhắm nghiền hai mắt lại, cảm thấy hơi lạnh của tấm thiết bài truyền vào thân thể, chờ đợi sự hủy diệt và tử vong cùng đến. Bốn bề im lặng không một tiếng động, phảng phất dội vào tai của hắn âm thanh đầy kích động tâm can. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ lạnh toát như nước biển lạnh lẽo bao trùm lên giả cổ đạo nhân. Hắn bất giác phát run, vô số đôi mắt hướng xuống phía thân ảnh thật nhỏ bé cô tịch, chỉ còn hắn vẫn đang kiên trì, bàn tay đang nắm hắc tâm lệnh run rẩy siết chặt. Hình ảnh này đột nhiên trông như rất quen thuộc, phảng phất như nhiều năm trước đây, của một thiếu niên kiên nhẫn quật cường thực không thể giải thích được. Ánh hồng quang trong mắt lặng lẽ quét qua, cánh tay vẫy trong bóng tối, tức thì vô số hắc y nhân như thủy triều xuống, vọt thẳng ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Giả cổ đạo nhân hô hấp cũng từ từ hòa hoãn lại, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn còn sợ hãi, từ từ ngước mắt lên nhìn lại xung quanh, không biết từ bao giờ chỉ còn trơ trọi mình hắn đứng lại với đối phương. Không gian đang tràn ngập mùi huyết tanh không biết sao cũng từ từ biến mất. Người đó quay lưng lại với hắn, đứng trên mẫm Tử Linh Uyên, lặng yên nhìn xuống dưới, phảng phất như trong sâu thẳm tâm hồn có một hồi ức quá khứ nào đó đang gợi lại. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh bé nhỏ bên bờ vực rộng lớn trông thật yếu đuối. Một ý niệm đột nhiên lướt qua trong lòng giả cổ đạo nhân, hiện tại không có ai, hay là xu hắn xuống dưới. Ý niệm đó vừa phát sinh, tức thì như ngọn lửa bùng lên trong đầu của gã, toàn thân gã phát nhiệt, không kìm được kích động muốn ra tay. Nhưng trong đầu gã tư tưởng quay cuồng hỗn loạn, thân thể dường như đang cưỡng lại ý chí của gã, thực không dám nhích động. Mãi đến khi người đó quay lại, nhìn gã, giả cổ đạo nhân chỉ cảm giác như bị dội một cái gáo nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh ngắt. "Vừa rồi ngươi tưởng có thể đẩy ta xuống dưới sao?" Với giọng nói hờ hững, phảng phất như chẳng có gì trên đời có thể khiến cho người này quan tâm. Hắc tâm lệnh trong tay giả cổ rơi xuống đất. Giả cổ thập phần hoang mang, sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi như thể để lấy can đảm, lớn giọng nói: "Người muốn giết cứ giết đi, ta không sợ ngươi đâu." Người thanh niên được người ta gọi là Quỷ Lệ lạnh nhạt nhìn gã rồi nói: "Ta không giết ngươi, nếu ngươi chết đi thì luyện huyết đường này coi như tuyệt hậu. Chỉ sợ hắc tâm lão nhân nằm ở trong lòng đất cũng không thể nào nhắm mắt được." Tiến về phía trước, ngang qua giả cổ, tiếp tục nói: "Từ nay ngươi hãy đi theo cạnh ta thôi." Giả cổ run rẩy, lập tức hét to: "Ngươi là người đã tiêu diệt luyện huyết đường của ta, còn bắt ta đi theo ngươi làm cái gì?" Quỷ Lệ không trả lời gã, chỉ tiến thẳng về phía trước, nhưng thanh âm vẫn còn vọng lại: "Đạo hạnh của ngươi còn kém, nếu không có ta, Quỷ Dương Tông sẽ giết ngươi trước. Giả lại những kẻ đồng môn của ngươi đã đầu hàng cả rồi. Như bọn niên lão đại thấy ngươi một lòng với luyện huyết đường như vậy mà bọn chúng lại đầu hàng nhục nhã, vì cảm thấy xấu hổ cũng nhất định sẽ giết ngươi luôn mà thôi." Giả cổ lặng thinh, mồ hôi vã ra như tắm, thấy bóng thân ảnh mờ dần trong bóng tối càng lúc càng xa, lớn giọng trả lời: "Ha, ta không sợ chết đâu, nhưng vì để hồi phục lại luyện huyết đường, ta đành phải nhẫn nhịn." Trong bóng tối, trước sau đều có tiếng chân dồn dập tại vạn bức cổ quật. chợt phảng phất như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu mở miệng nói: "Nè, Trương Tiểu Phàm, người nói với ta như vậy, thật ra là vì cái gì?" Thanh âm của hắn đột nhiên tiêu thức, trong bóng tối dày đặc, đột nhiên như có tiếng yêu thú gầm thét, mùi huyết tanh nồng nặc xông đến, giả cổ bất giác lạnh run. Một lúc sau, luồng khí đó từ từ tan biến, trước người đó trầm mặc trong bóng tối, lạnh lẽo nói: "Cái tên đó, nhiều năm trước đây ta đã quên rồi." Giả cẩu thở ra một hơi dài, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi: "Vậy bây giờ, ta gọi ngươi là gì?" Không một lời đáp, người đó đã đi mất rồi. Giả cẩu lầu bầu ở trong miệng, không biết là thóa mã cái gì, nhưng cũng đi theo lên. Trước mặt gã là một màn bóng tối sâu thẳm. Thành Vườn Sơn, trong mắt mọi người vẫn là ngọn núi thượng tiên kỳ bí. 10 năm trôi qua rồi, vẫn như một tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Tại nơi bị tàn phá bởi cuộc quyết chiến năm xưa giữa hai bên chính và tà, đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ vốn có trước đây. Chỉ không biết là những vết thương còn lưu lại trong lòng có phai mờ đi theo năm tháng hay không. Trong cuộc đại chiến 10 năm trước, Thương Chính Lương thủ tọa Triêu Dương Phong, Thiên Vân Đạo Nhân thủ tọa Lạc Hà Phong đã không may qua đời. Long Thủ Phong thủ tọa Thương Trùng Đạo Nhân làm phản. Ngoại trừ Chưởng Môn Đạo Huyền Chân Nhân, trong 6 vị thủ tọa đã mất một nửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguyên khí. Hiện nay Triêu Dương Phong và Lạc Hà Phong đều do các trưởng lão tiếp nhiệm ghế thủ tọa. Chỉ có Long Thủ Phong nhất mạch, nhưng vì biến cố Thương Tùng Đạo Nhân, trong Thanh Vân Môn nguyên là nhánh lớn thứ hai sau nhánh của Chưởng Môn, mà lại nhường cho người kế tục trong mạch. Không ngoài dự đoán, chính là do đại đệ tử trẻ tuổi Tề Hạo tiếp nhiệm ghế thủ tọa. Một xu thế chung tại các hệ phái chính của Thanh Vân Môn là hình thành một thế hệ đông đảo các đệ tử trẻ tuổi như Tăng Thư Thư của Long Hồi Phong, Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong, Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Bọn họ đều thay thế các vị sư trưởng đảm trách nhiều sự việc trong bản môn. Hiện tại trong nhánh của Chưởng Môn, đã từ vài năm nay, Đạo Huyền Chân Nhân cũng đã dần dần không hỏi đến những việc thế tục nữa, mà do đệ tử đắc ý Tiêu Dật Tài xử lý công việc hàng ngày. Đằng sau ngọn Thông Thiên Phong, tổ sư Từ Đường, ánh dương quang nhu hòa chiếu lên ngôi điện đường nguy nga, lộ rõ vẻ trang nghiêm mà thần bí. Trong Từ Đường cảnh sắc âm u, dưới ánh sáng những ngọn trường minh đăng điểm thêm các ngọn đuốc là vô số các bài vị tổ tiên Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ đang một mình nhắm mắt ngồi xếp bằng trên không trước tổ sư Từ Đường. Trên đầu hắn trảm lông phát ra ánh sáng lục bích. Ánh sáng màu lục trên tay hắn phát ra, dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ quan thần bí. Trên nét mặt của hắn không còn thấy nét ngây thơ ngày nào, chỉ có vẻ kiên nhẫn cùng phong sương. Phía sau hắn, từ nơi thâm sâu của tổ sư Từ Đường, có một đôi mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Sau một lúc, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Chính là lão nhân mặt đầy vết nhăn thần bí. Lão nhân chậm chậm bước ra khỏi vùng tối, ngồi lên cái bục tại tổ sư Từ Đường. Mục quan chăm chú nhìn Lâm Kinh Vũ. Một lúc sau, lão nhân khẽ thốt: "Được rồi đó." Ánh lục quang của Trảm Long Kiếm theo lời nói thu dừng lại. Lâm Kinh Vũ hít một hơi sâu, mở mắt đứng dậy, quay đầu nhìn lão nhân, mặt lộ ra nét cười rồi nói: "Tiền bối." Lão nhân nhìn vào mắt của người thanh niên, khóe miệng mỉm cười rồi nói: "Tư chất của ngươi thật là hiếm có, bằng vào công lực này thật là vượt xa sự tưởng tượng của ta." Trên mặt Lâm Kinh Vũ biểu lộ sự cảm kích, cúi người thấp giọng nói: "Đại ân đại đức của tiền bối, đệ tử không bao giờ quên." Lão nhân khoát nhẹ tay, vẻ đầy cảm xúc rồi nói: "Chớp mắt đã 10 năm trôi qua rồi, ta chẳng truyền thụ gì cho ngươi cả, mà ngươi ở tại đây bầu bạn với ta cũng đã 10 năm rồi. Bây giờ ngươi nên quay trở về đi thôi." Lâm Kinh Vũ thân mình chấn động, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lão nhân không trả lời hắn mà chỉ nói: "Long Thủ Phong nhất mạch phát sinh sự tình, ngươi biết hay chưa?" Lâm Kinh Vũ bừng tỉnh, cúi đầu đáp: "Dạ, hôm trước Tề Hạo sư huynh đã từng ghé qua gặp đệ tử và có nói qua chuyện đó rồi." Lão nhân gật đầu rồi nói: "Hôm nay nghe nói các đệ tử xuất sắc nhất đều tụ họp trên Thông Thiên Phong, chắc là có việc gì đó rồi. Vừa rồi Chưởng Môn có lời truyền đến đây, ngươi cũng đến đó đi thôi." Lâm Kinh Vũ khóe miệng trễ xuống, nhìn lão nhân, ẩn ý muốn nói nhưng lại thôi. Lão nhân mỉm cười, vẻ khô cằn ảm đạm trên khuôn mặt bỗng biến mất, khoát tay rồi nói: "Là Thương Nam Di đại trưởng phu, chẳng nên bệnh trịnh nhiều, đi đi." Lâm Kinh Vũ hít một hơi sâu, cúi mình rồi nói: Tiền bối, công ơn 10 năm dạy dỗ cao như núi, đệ tử khắc cốt ghi tâm, ngày sau nhất định dùng sở học bản thân trượng nghĩa trừ ma, báo đáp sư môn, không phụ chí khí từ trước đến nay. Lão nhân cười nhẹ, gật đầu rồi nói: Được rồi, ngươi đi đi. Lâm Kinh Vũ làm một lễ, nhìn lại cảnh sắc xung quanh, cuối cùng nhanh chóng xoay người đứng thẳng, bước những bước dài về phía trước rời khỏi tổ sư tự đường. Ánh dương quang chiếu trên lưng hắn, phảng phất như có ánh mắt sôi sáng. Lão nhân nhìn theo ảnh hắn, nào nào xuất thần, không biết bao lâu sau từ sau lưng của lão xuất hiện một bóng nhân ảnh. Hắn đã đi rồi. Bóng đó nói. Lão nhân khóe miệng nhích động, từ từ đứng dậy, quay người nhìn người đó. Chính là chưởng môn chí cao vô thượng của Thanh Vân Môn. Đa tạ. Lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Đạo huyền chân nhân dường như hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi. Vì cái gì? Lão nhân đi băng qua người ông ta, hướng về phía tổ sư từ đường, miệng nói. Đa tạ ngươi đã cho phép thanh niên đó bầu bạn với ta 10 năm vừa qua. Đạo huyền chân nhân trầm tư giây lát rồi từ từ bước vào tổ sư từ đường. Tại giữa đại điện, nơi thờ phụng vô số các linh vị tổ tiên của Thanh Vân Môn, hương khói nghi ngút, dưới ánh sáng chập chờn làm khuôn mặt ông ta có vẻ u ám bất định. Lão nhân đến trước bục thờ, lấy ra một cây nến mới trên bệ thờ, châm lửa đốt nến rồi thay vào cây nến sắp cháy hết kia. Đạo huyền chân nhân im lặng nhìn theo những động tác chậm rãi của lão nhân, đột nhiên nói. Năm xưa ta đã không ngại nguy hiểm, kể cả lừa dối các vị sư trưởng để cứu ngươi, mà ngươi cũng không một lời cảm ơn ta. Cớ sao bây giờ vì một thiếu niên ngươi lại cảm tạ ta chứ? Lão nhân không trả lời, lùi lại một bước, đứng nghiêm trong bóng tối, trong tay vẫn cầm cây nến cháy hết vừa thay ra trên bàn thờ. Lão ngẩng đầu nhìn lên trên, hướng về linh vị các vị tổ sư Thanh Vân Môn uy nghiêm trước mặt, trang nghiêm như thần thánh, khí thế như một ngọn núi, phản phức như cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Lão nhân trầm mặt, không nói một lời nào, chỉ ngóng trông một điều gì đó. Đạo huyền chân nhân đứng ở phía sau nên không thể thấy được vẻ mặt của lão, chỉ nhìn thấy sáp từ ngọn nến trên tay lão nhỏ từng giọt xuống bàn tay khô héo, từ từ động lại. Bàn tay đó phản phức như đang run rẩy. Trong bóng tối âm u, từ xa xa dường như vọng lại tiếng thở dài đầy cảm thán. Hết tập 35 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Hết tập 35 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Mưa tiếp rồi, mưa lớn rồi.